Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì quý vị cũng đã biết được một buổi đi bay, một buổi thác loạn của các cô gái trẻ của chúng ta là như thế nào. Và cũng đến ngày mà các cô ấy phải đi tour, cái chuyến đi khách dài ngày tại thành phố biển xinh đẹp Hạ Long. Vậy thì trong tập hôm nay các cô ấy sẽ gặp những ai, đi lại bằng phương tiện gì, sẽ ăn chơi như thế nào và hình thức phục vụ khách hàng, các thượng đế của cô sẽ ra làm sao? Thì ngay sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Con Điếm. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để có thể đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện đang đến hồi rất gay cấn và hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Phần 23, vị khách đặc biệt. Trâm ngó nghiêng rồi đáp: có gì khác thường là sao? Ta thấy mọi thứ ở đây quá ổn đấy chứ. Nhìn kìa, du thuyền này á, ít nhất cũng phải 4 sao đấy. Từ nội thất đến ngay cả cái thảm cỏ dưới chân ta với mày đang đứng đây cũng không phải là hạng xoàng đâu. Thuy Anh nói: Không phải tao chê thuyền, Mà là chưa kịp nói dứt câu thì người đàn ông kia vỗ tay cái bốp rồi cười. Có phải em thắc mắc tại sao cả cái du thuyền to như thế này mà không có ai ngoài chúng ta phải không? Em quan sát tinh tế đấy. À quên, cho anh giới thiệu. Anh là Vương. Ở đây thì Trâm đã biết anh rồi. Còn lý do tại sao mà chiếc du thuyền này không có ai, nó rất đơn giản. Bởi anh đã bao trọn cả chiếc du thuyền này trong chuyến du lịch của chúng ta. Nghĩa là ba em và anh cùng hai người bạn của anh, tổng cộng 6 người, sẽ là khách VIP duy nhất của cái du thuyền. Mà thôi, chúng ta lên boong trên nào. Trên đó còn có hai người bạn của anh nữa. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mời các người đẹp. Trâm nháy mắt với Lan Anh rồi khẽ nói: sao, đã đủ độ chịu chơi chưa? Nhớ làm ăn cho cẩn thận vào đấy nhá. Lan Anh cười tủm tỉm. Chàng của mày chất đúng với cái tên luôn. Không biết anh của tao như thế nào nhỉ? Trâm đáp: nhìn anh ấy thì cũng tầm tuổi nhau thôi, có điều tính tình thì chưa biết. Ba cô gái bước lên trên boong trên của du thuyền. Qua khu vực ăn uống, cả cái du thuyền 5 sao như thế này mà thực sự chỉ phục vụ cho 6 người. Thuy Anh vừa đi vừa ngắm, bởi hơn 20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô được đi biển. Đang ngồi trên ghế salon là hai người đàn ông, nhưng bất ngờ đây một trong hai người không phải là người Việt Nam. Cả Trâm lẫn Thúy Anh không khỏi bỡ ngỡ, bởi theo như hình thì Trâm được biết cả ba người đều tầm tuổi trung niên và đều là người Việt. Trâm đang thắc mắc thì anh Vượng giải thích: cậu Abel kia là người Mỹ, là đối tác quan trọng của công ty anh đợt này. Người mà hôm nọ anh gửi ảnh chỉ là đại diện thôi. Vì lúc đó em yêu cầu xem ảnh trước nên anh đành phải lấy ảnh của ông ta gửi cho em. Còn đây mới là khách VIP mà các em cần phục vụ. Kế bên anh là anh Duy, cũng là một đối tác của anh dịp này. Nhìn sang hai người bạn của mình, anh Vương giới thiệu tiếp: giới thiệu với hai vị, đây là những cô gái xinh đẹp sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến du lịch lần này. Không phụ sự kỳ vọng của hai người chứ. Thuy Anh cảm thấy hơi ngượng. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô đứng trước đám đàn ông để xăm soi cơ thể như thế này, nhưng trước đây đều là trong phòng karaoke với ánh đèn mờ ảo. Còn hiện tại cô đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật. Cả ba cô gái đang giống như những món hàng chờ được lựa chọn. Tuy nhiên anh Vương có lẽ đã chọn Trâm. Còn lại hai người, một người Việt Nam, có lẽ phải già ngang với tuổi bố cô. Nhưng vì họ giàu có và có địa vị nên nhìn bệ vệ và uy quyền hơn rất nhiều lần người bình thường. Điều bất ngờ chính là gã Abel người Mỹ kia. Anh ta chỉ có độ hơn 30 tuổi, đúng chuẩn dân ngoại quốc, da trắng, mũi lõ, tóc vàng, cơ thể cường tráng khác hẳn với láo Duy ngồi kế bên. Có thể đây là một bất ngờ lớn cho cả ba cô gái. Đối với Trâm có thể không quan trọng, bởi dù sao Trâm và anh Vương cũng đã từng hành sự và làm tình với nhau sau trận bay cách đây gần một tuần. Giờ chỉ còn có Thúy Anh và Lan Anh là hai món hàng cho hai vị khách VIP lựa chọn. Người Việt Nam vốn lịch sự, hoặc có lẽ cả anh Vương lẫn anh Duy đều đang muốn lấy lòng Abel nên họ đều đồng ý. Abel, anh chọn trước đi. Trong ba em đây, anh thích em nào? Lúc này gã người Mỹ mới cất lời. Có lẽ hắn đã ở Việt Nam đủ lâu để có thể nghe sõi tiếng Việt. Hắn nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Hai anh để tôi chọn trước sao? Như thế có được không? Anh Vương mỉm cười. Cậu là nhân vật chính ở đây mà, cứ thoải mái đi. Không ngần ngại, Abel chỉ tay về phía Thúy Anh rồi nói. Tôi chọn em này. Trâm Khánh cười tủm nói với Thúy Anh. Sướng nhá, được đúng anh khoai tây đẹp trai. Mà này, mấy anh Tây là nó có bài đấy. Cả anh Vương lớn anh Duy đều vỗ tay đồng ý. Anh Vương vẫy tay gọi Trâm. Em, lại đây ngồi với anh nào. Duy cũng nhìn Lan Anh nói. Vậy còn em là của anh. Lại đây nâng ly luật các người đẹp. Trâm đẩy Thúy Anh đi trước về phía gái người Mỹ. Còn Lan Anh đã tiến tới ngồi vào lòng của anh Duy. Tất cả nâng ly rượu chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên. Anh Vương gọi hướng dẫn viên của du thuyền lên và nói. Hai tế nữa chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi. Cứ làm theo thực đơn mà tôi yêu cầu, đã đưa cho nhà bếp là được. Kế hoạch chiều nay như thế nào nhỉ? Cô hướng dẫn viên lễ phép đáp. Dạ, tất cả sẽ làm theo yêu cầu của quý khách. Hiện tại quý khách đã bao trọn du thuyền nên không cần phải theo lịch trình của tour. Những điểm đến, những danh lam thắng cảnh tại đây đều có ghi rõ kèm hình ảnh. Chỉ cần quý khách muốn đến đâu, chúng ta sẽ đi đến đó ngay ạ. Anh Vương cười khà khà rồi gật đầu. Tốt lắm, vậy phiền mọi người rồi, có gì tôi sẽ thông báo sau. Cô hướng dẫn viên cúi đầu chào mọi người rồi đi xuống. Anh Duy nháy mắt với anh Vương. Anh Vương hiểu ý bèn nói. Chắc các em đi đường cũng đã mệt. Trên du thuyền có rất nhiều phòng. Anh đã nói với họ chuẩn bị 3 phòng đẹp nhất, VIP nhất cho 6 người chúng ta. Giờ tất cả đã có đôi có cặp. Các em lấy đồ đạc rồi theo các anh về phòng nghỉ ngơi một chút. Lát chúng ta sẽ dùng bữa trưa. Nào, đi nào. Không được táo bạo như hai cô bạn là Trâm với Lan Anh, Thúy Anh nãy giờ chỉ dám ngồi mép cạnh ghế, còn Lan Anh thì đã ngồi hẳn vào trong lòng anh Duy. Không chỉ vậy, Thúy Anh còn quan sát thấy Lan Anh cố tình chuyển động phần mông của mình cọ sát với chỗ ấy của anh Duy. Đó chính là lý do vì sao mà anh Duy vội vàng ra hiệu về phòng nghỉ. Trâm cũng không kém khi mà Trâm cố tình ôm lấy tay của anh Vương rồi ép sát vào ngực của mình. Trước khi vào phòng, Trâm còn nháy mắt với Thúy Anh xong cười tủm tỉm. Cửa phòng mở ra, Abel xách túi đồ vào phòng cho Thúy Anh rồi ngồi xuống giường, nhìn cô gái dễ thương đang đứng lóng ngóng chưa biết phải làm gì. Abel mỉm cười hiền dịu nói. Em có muốn đi tắm không? Thúy Anh vội gật đầu vì đây chính là lý do tuyệt vời nhất để tạm thời thoát khỏi cái cảnh gà mắc tóc này. Thúy Anh đáp. Dạ có, vậy em đi tắm trước nhé. Hai gò má cô ửng hồng càng khiến Abel thấy xao xuyến. Lấy trong túi đồ ra một bộ quần áo đơn giản. Quá ngại ngùng nên Thúy Anh quên mất cả việc chọn đồ để phối. Thôi thì lựa được cái gì thì mặc. Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm. Chống ngực đập thình thịch, toàn thân nóng đỏ ửng cả khuôn mặt. Thúy Anh cuống cuồng mở nước để làm dịu đi sự dạo dược đang bùng cháy trong người. Ở bên ngoài giường kia là một người đàn ông ngoại quốc, có thân hình 6 múi đang đợi cô. Và tất nhiên là trong 3 ngày tới cô sẽ chung chăn, chung gối với người đàn ông này. Chỉ nghĩ đến thôi mà Thúy Anh đã cảm thấy ướt át. Cô lo lắng, cô hồi hộp, xen lẫn tò mò. Không biết anh ta sẽ làm gì với mình và mình phải bắt đầu như thế nào đây? Trâm ơi, dạy tao với. Phần 24. Mùi vị của sex. Tiếng cửa phòng tắm đột nhiên vang lên khiến Thúy Anh giật mình. Bước vào trong chính là Abel với tấm thân trần như nhộng. Thúy Anh bất giác đưa tay với lấy chiếc khăn tắm che cơ thể mình lại. Cô e ấp ngượng ngùng lùi về phía sau. Nhưng trong không gian chật hẹp của phòng tắm, cô cũng chạm vào mặt kính bao quanh phòng tắm. Tuy đang che cơ thể của mình, tuy nhiên Thúy Anh lại không thể rời mắt khỏi thân hình cường tráng với những cuộn cơ đang nổi lên. Quan trọng nhất vẫn là cái thứ quái quỷ to đến ngỡ ngàng kia. Đây là cái của nợ thứ ba mà Thúy Anh được nhìn thấy trong đời. Cái đầu tiên là của gá Sở Khanh tên Thông, cũng là cái đã lấy đi sự trong trắng của cô, cũng là cái mà cô cảm thấy mình được thỏa mãn nhất. Lúc mới làm chuyện đó với Thông, cô thèm khát tình dục đến nỗi nhiều khi cô còn chủ động gạ tình người yêu sau khi cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Cái thứ hai là của Định. Thúy Anh ngủ với Định cũng bởi sự ham muốn sau khi bị Thông bỏ rơi. Nhưng thật sự Định là một gã không thể lấp đầy cái khoảng trống theo cả nghĩa đen mà Thông để lại. Chỉ ngủ với Định hai lần, Thúy Anh đã chợt kết luận không có Thông thì cô không thể lên được đỉnh, không thể đạt được khoái cảm đang bùng cháy mãnh liệt ở bên trong con người cô. Thúy Anh đã vội kết luận, ngoài Thông thì không ai có thể làm cho cô sướng đến độ ngây ngất được nữa. Cho đến khi chị Nga đưa cô tới khu nghỉ dưỡng đặc biệt với gã đàn ông mát xa có kỹ năng điêu luyện kia thì mọi chuyện đã khác. Khi phát hiện ra hắn mới chỉ dùng ngón tay đã có thể khiến cô rên lên quằn quại, khiến cô từ bỏ tất cả mọi sự hiên dịu, ngây thơ hàng ngày để biến thành một con đàn bà dâm đãng. Trong suy nghĩ của Thúy Anh lúc đó, rất rất muốn gã đàn ông mát xa kia có thể đè cô ra rồi làm ngay chuyện đó. Sau khi về nhà, cô tưởng tượng đến ngón tay, đến cái thứ to dài ẩn mình sau lớp vải kia là đá ẩm ướt hết cả người. Khái niệm tình dục với Thông là số một dần bị xóa bỏ. Nhưng đó mới chỉ là tưởng tượng, bởi dù sao Thúy Anh vẫn không thể được tận hưởng cái cổ quý của gã mát xa bởi hắn không được phép làm như thế. Còn ngay lúc này, người thật, việc thật, người đàn ông mang quốc tịch Mỹ, da trắng, mũi cao, thân hình sáu múi đang tồng ngồng trước mặt cô. Cái đấy của anh ta thật sự rất khác biệt. Nó không đen như của Thông hay Định, và nó rất to, mặc dù lúc này nó còn chưa chịu ngóc đầu dậy. Thúy Anh mặt đỏ tía tai, không biết phải xử lý ra sao thì Abel đã tiến lại gần. Gá mỉm cười chiêu mến rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy chiếc khăn tắm đang che người Thúy Anh ra. Hắn nói ra bằng giọng lơ lớ: "Em đừng sợ, lại đây với anh nào." Dưới vòi hoa sen đang xả nước, Abel khẽ đặt tay lên eo của Thúy Anh. Hắn từ từ kéo cô lại gần với mình, rồi lập tức khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu và đầy ướt át. Lưỡi của hắn len lỏi rồi quyện chặt lên lưỡi của Thúy Anh khiến cô rùng mình. Nhưng sự rùng mình ở đây không phải sợ hãi mà là bất ngờ. Cả người Thúy Anh như có một dòng điện chạy qua, khi mà lúc này không phải một cánh tay mà đã là hai cánh tay rắn chắc đang dùng lực ép sát Thúy Anh vào cái cơ thể rắn giỏi kia. Ở phía dưới, cậu nhỏ và cô bé đã chạm mặt nhau từ lúc nào. Cái thứ quỷ quái ấy dường như cũng bắt đầu biểu tình khi mà Thúy Anh cảm nhận rõ ràng là nó đang dần dần cứng lên, rồi chẳng hiểu từ lúc nào nó đã được kẹp vào giữa hai chân của cô. Phía trên môi của Abel vẫn tiếp tục khuấy đảo khuôn miệng xinh xắn của Thúy Anh bằng sự điêu luyện mà có lẽ chỉ những thằng Tây mới làm được. Cảm nhận duy nhất của Thúy Anh lúc này là sự đê mê đến tê dại. Như một phản xạ tự nhiên, lưỡi của Thúy Anh cũng bắt đầu chuyển động một cách đồng tình. Cô buông tay thả chiếc khăn tắm mút mềm mại xuống sàn phòng tắm. Đúng vậy, lúc này đây cô đã hiểu rõ cái mình cần, cái mình mong muốn là gì. Trên hết, Thúy Anh đã ngộ ra được cái bản chất công việc mà cô đang làm. Thỏa mãn khách hàng cũng chính là thỏa mãn được dục vọng của mình. Thúy Anh bấu chặt hai bàn tay vào lưng của Abel. Cô mạnh bạo hơn khi khẽ cong mình áp sát hai bầu ngực tròn trịa, căng phồng, đang khẽ nhấp nhô sau mỗi nhịp thở. Phần dưới Thúy Anh cũng đang khẽ di chuyển, khiến cho cái thứ đang cứng ngắc kia dễ dàng khám phá bên ngoài hơn. Abel nhả môi Thúy Anh ra rồi thở mạnh. Đôi môi của hai người đang tách ra, nhưng vị ngọt của nước bọt giống như một chất xúc tác, ngay lập tức khiến cả hai tiếp tục đắm chìm trong dục dục. Lúc này đây, ai nói gì không quan trọng. Abel có sói tiếng Việt hay không cũng không quan trọng. Thứ quan trọng nhất lúc này là những khoái cảm mà hắn ta đem đến cho Thúy Anh sau bao ngày mơ tưởng đến Thông. Giờ đây là lúc cô muốn được tận hưởng hết tất cả. Không còn gì đáng ngại ngùng nữa khi bản thân đã chấp nhận chuyện này. Thúy Anh đã bắt đầu yêu cầu Abel tiếp xúc những điểm mà cô nghĩ mình sẽ được sung sướng khi có bàn tay đàn ông chạm vào. Khỏi nói, với gã người Mỹ đầy kinh nghiệm kia, hắn thử sức biết cách khiến cho một người đàn bà phải rên lên cầu xin là như thế nào. dưới vòi hoa sen nước vẫn đang xả xuống không ngừng. Abel đang vụt mặt vào phần ngực của Thúy Anh. Hắn nhẹ nhàng mân mê, dùng chiếc lưỡi ướt át của mình. Hắn khám phá từng vị trí, từ cổ cho đến khuôn ngực. Thì thoảng hắn khẽ liếm nhẹ vành tai rồi cắn yêu một cái khiến Thúy Anh không thể kìm được, phải phát ra thành tiếng. Một tay hắn đang ôm trọn một bên ngực của Thúy Anh, tay còn lại hắn nhẹ nhàng lướt xuống rồi dừng ngay tại điểm G. Cơ thể Thúy Anh đang được kích thích tất cả mọi điểm. Cô như phát điên vì sung sướng. Sau một hồi dạo đầu, bất ngờ Abel tắt vòi hoa sen. Hắn dừng tất cả mọi hành động lại rồi bế bổng Thúy Anh lên bằng hai cánh tay rắn chắc. Hắn âu yếm nói, để anh đưa em lên giường. Cả cơ thể Thúy Anh lúc này như đang được bao bọc khi mà thân thể của cả hai đều vẫn đang ướt sũng. Abel nhẹ nhàng đặt Thúy Anh xuống chiếc giường êm ái. Trên mặt ga giường vẫn còn dài một vài cánh hoa hồng. Thúy Anh nằm im chờ đợi một điều gì đó thật nóng bỏng. Cô không phải đợi lâu khi Abel đưa lưỡi liếm một đường dài từ cổ xuống thẳng chỗ cô bé đang run lên vì rùng mình. Thúy Anh đang chờ đợi điều này, điều mà lần đầu tiên Thông đã làm với cô. Ban nãy mới chỉ hôn thôi mà Thúy Anh đã phải tê tái đến rụng rời chân tay. Nếu giờ nó mà len lỏi vào nơi bí ẩn kia, liệu cô có chịu nổi hay không? Dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức biến mất khi Thúy Anh rên lên một tiếng khá mạnh. Tiếng rên của cô thoáng chốc làm cho Abel hơi bất ngờ. Nhưng rồi hắn vẫn tập trung một cách hăng say, miệt mài để chăm sóc chỗ nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Với những pha đá lưỡi thần thánh với tốc độ cực nhanh, Abel tuôn lưỡi của mình vào mọi ngóc ngách bên trong cô bé. Chỉ với những cú li qua li lại đã khiến Thúy Anh phải ưỡn người lên khỏi mặt giường rồi. Không chỉ dùng lưỡi, hắn còn kết hợp cả những ngón tay, bàn tay mân mê phần ngực, lúc bóp mạnh, lúc thì thả lỏng, theo một nhịp độ liên tục. Cứ thế hắn khiến cho Thúy Anh không thể kìm hãm nổi cơn sung sướng. Abel dừng lại, hắn trườn lên trên người Thúy Anh rồi khẽ thì thầm vào tai cô. Em blow job cho anh nhé. Thúy Anh không hiểu gì, nhưng Abel cầm lấy tay cô rồi đặt vào cậu nhỏ của hắn. Hắn đỡ Thúy Anh dậy rồi dí dí cái thứ cứng như que củi tới trước mặt cô. Và như thế là đủ để cho Thúy Anh hiểu là hắn đang muốn gì. Nhưng chưa hết, điều mà Abel muốn làm là cả hai cùng làm cùng nhau. Ra hiệu cho Thúy Anh lên trên, quay người lại hắn tiếp tục nói, cả hai chúng ta cùng làm. Thúy Anh còn chưa hiểu phải lựa theo tư thế nào cho đúng thì Abel khẽ kéo phần hông cô lại rồi tiếp tục canh sự bằng chiếc lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của mình. Tư thế gì đây? Chẳng lẽ anh ta muốn mình thổi cho anh ta như thế này? Phần dưới đang được chăm sóc tới tận chi tiết nhỏ. Vẫn là cảm giác sung sướng như ban nãy, Thúy Anh cúi đầu thấp xuống bắt đầu busy cho Abel. Ngày trước cô cũng đã được Thông huấn luyện cho chuyện này nhiều lần. Cái miệng nhỏ xinh ấy khẽ hôn lên cậu nhỏ của Abel một cách dịu dàng và êm ái. Cảm giác thật khác lạ. Khi làm chuyện này cùng lúc, mình còn thấy sướng hơn nhiều. Cả hai quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Tiếng sột soạt, đôi lúc là những tiếng chuồn chụt phát ra mạnh bạo trong căn phòng. Mới tắm xong, mặc dù trong phòng có điều hòa mà Thúy Anh càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực lên bất thường. Cơ thể ướt đẫm nước, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cái quần nợ kia lúc này đã to hơn và cũng tỏa ra sức nóng trong miệng của cô. Nhả thứ đó ra, Thúy Anh rên rỉ van xin. Abel dừng lại, có vẻ như hắn cũng đã cảm nhận được sự hưng phấn đến tột độ của Thúy Anh. Bằng chứng là phần dưới của nàng vẫn không ngừng ẩm ướt. Đưa lưỡi liếm qua vành môi, gã người Mỹ nhếch mép cười rồi khẽ lách người qua. Trong khi đó Thúy Anh vẫn đang gục đầu, úp mặt xuống gối thở mạnh. Hắn giữ chặt cô bằng hai tay, rồi từ từ đưa thằng Mỹ con vào sâu trong hang động từ đằng phía sau. Hắn nói, em đúng là một cô gái dâm đãng. Đây rồi, Thúy Anh đang cảm nhận được cái thứ quá khổ ấy đang từ từ lấp trọn cơ thể của cô. Nó đi đến đâu, Thúy Anh cảm nhận được đến đấy. Sau màn dạo đầu hoàn hảo thì giờ này tất cả đều trơn tru, tiếng giường rung chuyển, những âm thanh gợi dục liên tiếp được vang lên sau những cú chuyển mình, đổi tư thế. Không biết cả hai đã làm trong thời gian bao lâu, nhưng khi kết thúc trên giường, chiếc ga ướt đẫm, nhiều chỗ còn nhơ nhớt thành vũng, Có lẽ là do khi nãy cả hai chưa lau người đã lên giường, hoặc giường ướt là vì lý do khác. Thưa anh nằm trong vòng tay của Abel, cô dụi đầu vào phần mạng xương của hắn. Bàn tay vẫn đang vuốt ve thằng Mỹ con, giờ đã không còn sung sức. Abel thở hồng hộc, gương mặt hắn vẫn đang toát mồ hôi. Hắn nằm im, thi thoảng lại khá nhăn mặt bởi thằng em bị vuốt mạnh. Hắn phì phò nói, em thật là tuyệt vời. Phần 25, kỹ năng của nghề. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Thư Anh vang lên. Thư Anh cầm máy thì thấy đó là tin nhắn của Trâm. Lúc này Abel đang trong nhà tắm sau quãng thời gian dài cày ải cùng người đẹp. Trâm nhắn, sao rồi, đã thử mùi vị của khoai tây chưa? Có ngon hơn khoai Việt không? Thư Anh nhắn lại, con quỷ, chắc cũng mới làm xong nên mới nhắn tin cho tao hả? Trâm tiếp, điên quá, tao và anh Vương cùng cặp Lan Anh đang ở phòng ăn từ nãy rồi. Ai như mày với anh khoanh tây giờ này vẫn chưa thấy đâu. Giải quyết nhanh nhanh lên rồi còn ra đây đấy nhá. Lát nữa du thuyền sẽ đưa chúng ta đi tham quan, vừa ngắm cảnh vừa dùng bữa luôn. Abel từ nhà tắm đi ra hỏi, em xong chưa? Có lẽ mình lên trên thôi nhỉ? Thưa anh mỉm cười, sau màn mây mưa vừa nãy cô đã hoàn toàn say nắng anh Mỹ với cậu nhỏ tràn đầy sinh lực. Cũng nhờ sách mà giờ này Thư Anh cảm thấy gần gũi, tự tin khi giao tiếp với Abel hơn. Đúng là khi chưa lên giường với nhau thì ai cũng giữ kẽ, còn đã say nhau rồi thì họ có thể tình tứ ở khắp mọi nơi. Thư Anh khoác tay Abel cùng nhau bước ra khỏi phòng. Cô diện chiếc đầm maxi trắng tinh như một nàng công chúa hồn nhiên, ngây thơ, nhưng ẩn bên trong lại là một con người luôn thèm khát. Abel cũng đã bị chinh phục bởi người đẹp. Một cô gái có cái dáng vẻ ngoan hiền, nhưng khi trên giường lại vô cùng bốc lửa. Điều đó khiến tất cả các gã đàn ông khác, không riêng Abel, đều sẽ bị hạ gục. Rời khỏi phòng, Abel nói với phục vụ trên tàu, lát nữa nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng cho tôi đấy nha. Tất nhiên mọi yêu cầu của 6 vị khách VIP trên chiếc du thuyền 5 sao này đều được thực thi với một nụ cười tươi tắn của phục vụ tàu. Lên đến khu ăn uống, cả cái không gian sang trọng, lộng lẫy với những bộ bàn ghế hoàng gia, ly cốc, dao đĩa được bày biện như cách mà các quý tộc trong phim điện ảnh thường dùng thì tại đây cũng không hề kém cạnh. Thúy Anh xuất hiện tay trong tay Abel cùng nụ cười nở trên môi hai người khiến Trâm thở phào nhẹ nhõm. Lan Anh thì vẫy tay chào cô bạn đồng nghiệp. Riêng anh Vương đang quan sát khá kỹ. Anh Vương chú ý đến sắc mặt và biểu cảm của Abel nhiều hơn. Sau khi dò xét thái độ xong xuôi, anh Vương thì thầm vào tai Trâm, cô bạn của em dường như đang làm rất tốt. Tay người Mỹ có lẽ đã rất hài lòng. Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này không phải anh hay em, mà chính là hắn. Dự án của công ty anh sắp tới có thành công hay không là do hắn quyết định. Em nhớ nói với bạn, chỉ cần làm hắn hài lòng thì chắc chắn anh sẽ có thưởng lớn. Trâm núng nịu, thế anh không nhớ đến công chọn người của em à? Nói để anh biết nhá, bạn em là hàng thượng hạng đấy. Em đã phải mạo hiểm vượt mặt chị quản lý để đưa nó đến đây giúp anh. Nếu bị phát hiện, cái giá là không rẻ đâu. Anh vươn một cánh tay ra mân mê đùi của Trâm, tay kia khẽ chạm vào môi Trâm rồi đáp, em thì làm sao anh quên được, chỉ cần em ngoan với anh là được. Trâm ngậm luôn ngón tay của anh Vương rồi khẽ mút thành những tiếng đầy gợi dục. Tay của Trâm cũng đang vuốt ve cậu nhỏ của anh Vương. Trâm nói, anh yên tâm, không chỉ ngoan với anh mà em sẽ còn ngoan cả với nó nữa. Hư quá, mới ban nãy vừa mới quần người ta mệt lử xong mà bây giờ mới khẽ chạm đã lại cứng lên rồi. Anh khỏe thật đấy. Chỉ cần một vài hành động nhỏ, vài lời nói gợi tình, Trâm đã khiến cho người đàn ông trung niên giàu có kia cảm thấy tràn đầy sinh lực. Đó cũng là một lợi thế khi làm việc của Trâm, đánh đúng vào tâm lý của đàn ông. Họ muốn những cô gái biết cách hư hỏng, biết cách gợi dục. Nhưng nếu cô gái đó chỉ hư với mình họ thì lại càng tuyệt vời. Anh Vương biết cái nghề mà Trâm làm, nhưng từ cử chỉ, sự đong đưa, những lời thì thầm bí mật gợi tình vào tai, cho dù Trâm có làm gái đi chăng nữa thì cái cách mà cô ta khiến đàn ông thèm muốn mình chứng tỏ cô ấy đã thành công. Với một người như anh Vương, việc tìm các cô gái để chơi không biết bao nhiêu để đếm xuể, nhưng chỉ duy nhất có Trâm khiến anh ta thấy được sự khát khao, sự ham muốn thể xác mỗi khi Trâm tiếp xúc. Điều đó thể hiện bằng việc nếu như phục vụ chưa bê đồ ăn ra thì có lẽ Vương đã lôi ngay Trâm vào một phòng nào đó để làm dịu cậu nhóc đang biểu tình rồi. Du thuyền cũng bắt đầu di chuyển theo lịch trình của hướng dẫn viên. Bầu không khí sang trọng, thoải mái khiến ai nấy đều hứng khởi. Trong khi tình cờ đợi nhà bếp chế biến món ăn, Abel cùng với Thúy Anh đứng ở mạn thuyền ngắm cảnh. Xa xa lấp ló như ngọn núi đủ mọi hình thù mà chỉ có Hạ Long mới có. Vừa được thỏa mãn nhu cầu, vừa được du ngoạn ngắm cảnh đó đây. Hơn nữa đang ôm eo mình lại còn là một anh chàng đẹp trai với những kỹ năng làm tình điêu luyện. Mỗi sự va chạm nhẹ giữa hai cơ thể cũng khiến Thúy Anh phải nao lòng. Chiếc đầm với chất liệu van mỏng cũng không thể nào chống lại được những cái vuốt ve đầy lãng mạn, những nụ hôn lướt nhẹ qua cổ rồi dừng lại nơi bờ vai trần gợi cảm. Abel thì thầm vào tai cô những lời tình tứ. Em sexy lắm, anh lại muốn rồi. Thì anh cảm nhận thấy có gì đó cưng cứng đang khẽ cọ vào mông mình. Cô mỉm cười, bạo dạn hơn, cô nắm lấy tay Abel khẽ khàng đưa xuống bụng, rồi từng chút dần dần dừng ngay lại ngã ba đầy nguy hiểm. Hiểu ý, Abel di chuyển những ngón tay bên ngoài lớp vải van mềm mại. Thùy Anh khẽ rên nhẹ khi mà ngón tay của Abel vừa ấn trúng vào điểm G của cô. Những hành động vụng trộm ấy dường như càng lúc càng kích thích hai người. Abel ép thân mình vào Thùy Anh mỗi lúc một mạnh hơn, bạo hơn. Những ngón tay đang nghịch ngợm kia cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Khung cảnh nên thơ, con người thì tràn đầy cảm hứng. Tất cả đều thật hoàn hảo. Trong đầu Thùy Anh bây giờ chỉ nghĩ đến sẽ phải chi mà anh ấy làm tình với mình ngay tại đây. Ý nghĩ dâm đáng ấy chợt lướt qua dòng suy nghĩ của Thúy Anh, nhưng chỉ là nghĩ, dù sao ở đây vẫn còn người khác. Nhưng quả thật suy nghĩ đó thật kích thích, và cô đã nghĩ như vậy suốt. Bất chợt cả hai giật mình bởi tiếng gọi của Trâm. Mọi người ơi, lại đây nào, tôi đói lắm rồi. Như một phản xạ, Abel dừng những ngón tay hư hỏng lại, nhưng hắn nói, Đừng di chuyển, giờ mà đi sẽ lộ mất. Cũng phải thôi, cái của nợ kia đang căng phồng như muốn đâm thủng chiếc quần đùi mỏng tang in toàn hoa lá. Thúy Anh tủm tỉm cười, cô quay người lại không để thằng nhóc tiếp tục đâm chọc vào người mình nữa. Đợi vài phút khi nó đang ngủ yên, cả hai lại tình tứ bước vào bàn tiệc. Mặt Abel hơi ửng hồng vì ngại. Nhìn vào bàn tiệc sang trọng, vẫn là vẻ lịch thiệp của Tây. Abel kéo ghế cho Thúy Anh ngồi, rồi dịu dàng dắp khăn cho cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai cô gái còn lại. Anh Vương hỏi, các em không bất tiện khi dùng những thứ này chứ? Trâm với Lan Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm dao, dĩa. Không chỉ vậy, cả hai còn sắp xếp lại thứ tự, cách bài trí của mọi đồ vật theo đúng chuẩn bài tiệc. Tất nhiên cả Thúy Anh cũng làm thế. Abel tròn mắt ngạc nhiên trước kỹ năng ban tiệc của cả ba cô gái. Tất nhiên rồi, bởi họ không phải những cô gái đứng đường bán hoa, họ thuộc một đẳng cấp khác. Chính những bàn tay nho nặn, đào tạo khắt khe của chị Nga với mỗi con gà của mình đã tạo nên sự khác biệt. Đối với những cô gái của chị Nga thì khi tiếp những khách hạng sang, những khách VIP cao cấp thì những kỹ năng của một quý cô thanh lịch là điều tiên quyết. Thế anh cầm ly rượu trên tay mà nhớ lại buổi học đầu tiên khi mà cô đồng ý làm việc cho chị Nga. Ngày hôm đó cô đã rất choáng ngợp trước một gian những người đẹp đứng trước chị Nga, và chị Nga có nói, nếu muốn tiếp cận những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì bản thân các em cũng phải là những quý cô thành lịch trước đã. Phần 26. Điểm cộng cho sự xuất sắc. Ngày hôm đó Trâm dẫn Thúy Anh đến ra mắt chị Nga. Mặc dù ở nhà Thúy Anh đã được Trâm phổ biến qua một số kiến thức cơ bản. Trước hết tao muốn nói với bay về cái nghề mà tao đang làm ở cái xã hội này. Chắc chỉ có cánh đàn ông là nó ưa. Còn lại họ rất ghét. Họ thường chửi là con phò, con đí hay con nhà thổ, bla bla. Nhưng làm với bà Nga thì lại rất khác biệt. Chưa cần biết mày có kinh nghiệm hay chưa, chỉ cần bước chân vào đường dây của bà Nga thì phải học lại tất cả. Thuy Anh khi đó không hiểu lắm câu hỏi này Trâm. Học á? Học cái gì? Trâm mỉm cười. Học tất, từ cách đi, đứng, ăn, nói, kỹ năng giao tiếp, thậm chí là cả kỹ năng dự tiệc, cá kể con đà điểu. Thúy Anh há hốc mồm. Làm sao mà phải học lắm thế? Thời đại bây giờ nếu cứ ra đường mặc quần áo ở hang rồi đứng vẫy khách, nó quá cổ xưa rồi. quá rẻ tiền mà mặt hạ. Mày có thấy tao phải đứng đường bao giờ không? À quên, mày cứ đi theo tao đâu mà biết. Nói chung ấy, cách làm việc của chị Nga nâng tầm cái nghề này lên một mức độ khác. Những cô gái xinh xắn được tuyển chọn sẽ được bái đào tạo lại hoàn toàn theo một hình thức mới. Nói chung là mày cứ chuẩn bị tâm lý đi, học mấy cái đấy cũng cực lắm đấy, thuê hẳn chuyên gia về đào tạo cơ mà. Thuê anh làm mặt nghi ngờ nói với Trâm. Có thật không đấy? Tao nhìn nhà cửa với số quần áo mà mày vứt bừa bộn kia thì hình như chuyên gia dạy không được tốt cho lắm. Trâm ngại quá gắt giọng. Học là học kỹ năng để áp dụng vào làm việc. Còn nhà này không có mày đến, tao ở mỗi một mình, ai quan tâm đâu mà phải thanh với trần lịch. Miễn sao lúc xuất hiện tao vẫn thơm, vẫn sang, vẫn đẹp là được. Hai cô nàng trêu nhau rồi cười khúc khích. Đấy, tuy đã được Trâm mách nước từ trước, nhưng quả thật khi tận mục sở thị cái cách làm việc của chị Nga còn thấy khắt khe hơn nhiều. Chị Nga quả thật có mời hẳn giáo viên chuyên về những vấn đề này dạy dỗ cho các cô gái. Từ dáng đứng, dáng ngồi đến cách cầm ly rượu, cách sử dụng dao dĩa, ăn đồ Tây cho đến cách mỉm cười kết hợp cử chỉ làm sao cho cánh mời dâu khi tiếp xúc đã phải nao lòng. Đứng trước một gian người đẹp, chị Nga nói: đã xác định làm thì phải ra làm. Cùng là một nghề nhưng biết cách vận dụng kỹ năng tốt, các em sẽ kiếm được gấp nhiều, rất nhiều tiền số tiền mà những cô gái bán hoa bình dân phải lăn lộn cả ngày cả đêm mới kiếm được. Khách của chị nó có rất nhiều tầng lớp. Việc các em sẽ được tiếp khách VIP hay khách thường còn tùy vào sự phấn đấu của các em. Đã coi đây là nghề thì nghề nào cũng cần sự tâm huyết, không phải cứ nằm ngửa ra cho họ đè lên dập vài ba phát là xong đâu. Nếu ai xác định như vậy thì lập tức rời khỏi đây, để lai vãng đứng vẫy ở gốc cây hay nằm trong phòng nhà nghỉ bình dân có giá 70.000 một tiếng, phải ngửi những mùi hôi khó chịu từ nách của mấy anh công nhân trốn vợ sau ca làm, tranh thủ giải quyết sinh lý thì cứ lên tiếng. Cái mà chị đang chuẩn bị dạy các em là cách để tiếp cận những kẻ nhiều tiền, những kẻ không tiếc tiền, hoặc rẻ nhất cũng là những kẻ dám chi tiền. Vậy để làm sao có thể khiến những kẻ như thế bỏ một cái số tiền gấp nhiều lần cái giá bình dân cho các em? Đó chính là bản thân các em phải biến mình thật xứng đáng với cái giá đó. Để làm được như vậy thì các em phải là những quý cô, là những tiểu thư, là những người đẹp. Không chỉ đẹp ở bề ngoài mà ngay cả cử chỉ, hành động của các em cũng phải đẹp. Chào mừng các em đến với chị. Thùy Anh vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ trong cái bài thuyết minh đầy sắc bén, đầy chân lý của chị Nga. Từng lời chị Nga nói ra khiến ai có mặt ở đó cũng phải trầm trồ thán phục. Cái định nghĩa gái đứng đường đối với cách làm việc của chị Nga không có trong từ điển. Những buổi học sau đó với Thùy Anh cũng không hề dễ dàng, bởi cô xuất thân từ nông thôn. So với những cô gái chân dài khác vốn có những tiểu sử ăn chơi đình đám trước khi về đầu quân cho chị Nga, thì Thúy Anh chỉ là một con thỏ non trong bầy hồ ly tinh ma mãnh. Chỉ nói ngay như khi chị Nga đọc tên điểm danh, khi nhắc đến cái tên Sáu, bọn họ đã che miệng cười tủm tỉm. Con người còn vô duyên nói: khiếp, tên gì nghe quê một cục ấy, Sáu với chả Bảy. Chắc lại một em nhà quê chân đất lên thành phố với ước mơ kiếm được anh đại gia, nhà mặt phố bố làm to rồi. Kẻ khác được thể đế vào, nhìn rõ ngây thơ, cơ mà dã tâm của mấy em quê bây giờ cũng kinh lắm. Cũng đúng thôi, có con nào muốn cả đời băm bèo cho lợn đâu. Nhìn kiểu ăn mặc quê thật luôn ý. Chị Nga hắng giọng khẽ lừ mắt khiến cho cả đám im mặt. Chị Nga nói với Sáu cũng như toàn thể những ai có mặt ở đó: xấu hay đẹp thì khi đi làm các em cũng không được sử dụng tên thật. Mỗi người phải tự tìm cho mình một cái tên khác, và sau này cái tên đó chính là cái tên gắn liền với các em trong công việc. Sáu, em có nghĩ được cái tên gì hay không? Sáu nhìn xung quanh rồi lý nhí đáp: dạ thưa chị, em không biết ạ. Ở quê em đa phần toàn gọi chị Bảy, dì Chín với cô Hai. Chưa dứt câu thì tiếng cười rúc rích lại vang lên ở phía sau. Chị Nga suy nghĩ một lúc rồi nói: vậy thì từ giờ tên của em sẽ là Thúy Anh. Em nhớ kỹ tên mình là Thúy Anh nhé. Bởi từ nay về sau khi sắp xếp công việc hay nói chuyện cho tiện xưng hô, chị sẽ gọi em là Thúy Anh. Vậy đó, cái tên mỹ miều nhẹ nhàng của Thúy Anh cũng là do chị Nga đặt cho. Trong một góc nhìn nào đó đối với Thúy Anh thì chị Nga giống như người sinh ra cô lần thứ hai. Đầu tiên chị Nga cứu cô lúc sảy thai giữa đường, sau đó cũng chính chị Nga cho cô vay tiền để chữa bệnh cho bố lúc nguy cấp. Và rồi đến cái tên của cô, bây giờ chị Nga cũng là người đặt cho. Nhưng sau đó thì Thuy Anh có đôi chút làm phụ lòng người đàn bà quyền lực ấy. Việc học các kỹ năng sống cô hoàn thành tốt, nhưng khi tiếp khách thì lại không được như mong muốn. Bản tính e dè, sợ hãi, ngại ngùng, chưa va chạm nhiều trong xã hội khiến Thuy Anh không được đi khách trong những lần đầu tiên. Chị Nga cũng phải kiên nhẫn với cô khá nhiều lần, bởi dẫu sao hoàn cảnh của Thuy Anh chị Nga hiểu rõ hơn ai hết. Bị gã Sở Khanh tên Thông bỏ rơi, sau đó mất con vì bị sảy thai, rồi nhiều chuyện gia đình. Mọi thứ áp lực dồn nén lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái mới có 20 tuổi đã phải bước chân vào cái nghề làm gái. Điều này phần nào khiến cho chị Nga có yêu ái Thúy Anh hơn. Cô bị xếp vào hàng gái dịch vụ để tiếp khách karaoke. Loại này không kiếm được nhiều tiền, nhưng với quy định không được làm bậy trong phòng hát nên khá phù hợp với Thúy Anh. Rồi nhờ hát karaoke mà Thúy Anh tâm sự với Định, sau đó có ngủ với gã hai lần. Cho đến khi lần gần nhất, sếp của Định đã giở trò hiếp dâm Thúy Anh ngay trong phòng nhưng không thành. Hôm nay, sau bao ngày tháng, cuối cùng Thúy Anh cũng đã tìm lại được nguồn cảm hứng với sếp. Sau trận mây mưa với Abel, Thúy Anh đã hiểu ra cái mình cần khi chấp nhận làm nghề này là gì, và cô nhận ra chân lý mà chị Nga đã nói ngày hôm thuyết trình. Các em muốn tiếp cận những kẻ lắm tiền, hay muốn bị đè lên bởi một gã công nhân người đầy mồ hôi? Nếu Định là gã công nhân kia thì những người như anh Vương, anh Duy hay Abel mới chính là điều mà chị Nga hướng cô tới khi dạy cho cô tất cả những kỹ năng tưởng chừng là vô ích đó. Đến bây giờ Thúy Anh mới hiểu tại sao những kỹ năng đó lại chính là thứ mà chị Nga muốn các cô gái của mình học đầu tiên. Bởi vì ngay trên bàn tiệc sang trọng lúc này, ba người đàn ông không khỏi ngưỡng mộ trước cách sử dụng dao dĩa, cách liếc mắt đưa tình, cách mà ba cô gái đang nâng ly, đưa đẩy mời gọi. Tất cả đều rất hoàn hảo, và tất nhiên những kẻ nhiều tiền kia không hề cảm thấy tiếc khi phải chi ra một số tiền không nhỏ để sở hữu các người đẹp. Không chỉ đẹp về hình thể mà còn đẹp về cả phong thái. Anh Vương không giấu nổi sự phấn khích, nâng ly rượu lên, anh Vương một tay ôm eo Trâm, một tay cầm ly rượu, anh Vương cười sảng khoái. Nào, chúc mừng cho các người đẹp của chúng ta, cạn ly. Tiếng leng keng của những chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau. Sau khi hạ ly xuống, anh Vương khẽ đặt tay vào đùi của Trâm rồi men lên phần nhạy cảm, nói khẽ vào tai Trâm một câu đầy tình cảm. 5 phút nữa anh sẽ có quà cho cả ba em về biểu hiện xuất sắc. Trâm mỉm cười rồi giữ tay anh Vương đứng ở chỗ đấy. Trâm khẽ day nhẹ rồi đáp. Anh, quà gì vậy anh? Điện thoại Trâm báo tin nhắn. Số dư tài khoản Dương 60 triệu đồng. Phần 27: Mơ tưởng háo huyền. Sáng hôm sau, khi mà bình minh mới bắt đầu ló dạng phía xa nơi đường chân trời, ánh nắng đỏ vàng phản chiếu trên mặt biển xanh ngắt tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Thuy Anh đứng chạm tay vào lan can thành du thuyền, hướng cặp mắt nhìn xa xăm. Không khí buổi sáng sớm trong lành khiến cô cảm thấy cơ thể thật sảng khoái. Bất chợt cô giật mình bởi một cái ôm từ đằng sau. Nhìn bàn tay Thúy Anh nhận ra đó chính là Trâm. Cô nói, con quỷ này làm tao giật cả mình. Trâm buông tay cười khúc khích. Thất vọng à? Chắc đang mơ tưởng vanh khoai tây nhẹ nhàng ôm eo như trong phim Titanic chứ gì. Sao thế? Đi du lịch mà vẫn không bỏ được cái thói quen dậy sớm à? Thúy Anh mỉm cười. Lạ dường là bao giờ cũng vậy. Với lại dậy sớm ngắm biển cũng hay. Lần đầu được đi như này, thấy thích quá. Trâm tiến lại gần Thuy Anh rồi thủ thỉ. Thế đêm qua anh Tây làm mấy nháy? Bọn Tây á, nó làm thích lắm. Sao, kể đi. Hàng của nó có to không? Thuy Anh đỏ mặt nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai rồi mới tỏ vẻ đáp. Cả ngày hôm qua làm 3 lần. Cây ấy của Abel to lắm mẹ. Đã vậy anh ta còn rất biết cách chiều phụ nữ. Lần nào cũng lên đỉnh. Trầm suýt xoa. Nhìn là biết rồi. Chắc hôm qua nó phải hôn mày từ đầu đến chân còn gì. Bọn Tây nó có kỹ năng kinh khủng lắm. mà quan niệm của chúng là không sợ dơ, sợ bẩn như mấy thằng Việt Nam. Chúng nó coi tình dục như một bộ môn nghệ thuật ấy, làm cho đối phương sung sướng mới là thành công. Mấy bố Việt Nam nghe đến hôn hết là sợ thụt cả voi vào rồi. Bọn nó ích kỷ, chỉ muốn đàn bà hôn cho chúng nó thôi, chứ bảo chúng nó làm cho mình sướng, chắc phải con nào còn trinh, còn hồng thì nó mới chịu vục mặt vào. Thế này nó, trước có mấy đứa làm cùng tao, chúng nó cuối tuần toàn đi ba rồi gạ tình với Tây, kiểu làm với mấy anh Tây cứ phải gọi là đê mê. Thúy Anh hỏi, sao mày biết rõ vậy? Vì sao? Có lần uống bia ở phố cổ, hôm đó đang uống thì bà Nga xét kèo đi ba với một đội, trong đó toàn Tây, có đâu một thằng Việt Nam làm phiên dịch. Ba lành mạnh thôi, nhưng mà uống rượu vào với lại cũng chưa biết hàng của Tây nó như thế nào, nên tao tia thêm một thằng, rồi hai đứa đi khách sạn. Không biết có phải chúng nó thằng nào cũng giống thằng nào hay không mà hàng của thằng này đi với tao cũng to lắm. Mỗi tội nó không được cứng như mấy ông Việt Nam. To nhưng mà lúc ấy lên thì nó cũng chẳng cứng lắm, nhưng mà nó đá lưỡi tao như kiểu bị giật kinh phong ấy, sướng quá còn nắm cả đầu dí chặt vào cơ mà. Mà lịch sự lắm nhá, là tao rủ nó đi nhưng mà nó vẫn bo cho tao 300 đô đấy. Giờ thì Thúy Anh đã hiểu vì sao Trâm cái gì cũng biết như vậy. Nghe Trâm nói thì Thúy Anh nghĩ Tây cũng nhiều loại khác nhau. Cái của Abel rất to nhưng không hề mềm. Đêm ngày hôm qua, sau khi du ngoạn một vài hòn đảo, được hướng dẫn viên đưa đến một bãi biển rất đẹp, tất cả tận hưởng, khám phá cho đến khi dùng bữa tối xong, ai về phòng nấy. Khác với lúc trưa còn rất rụt rè, buổi tối khi bước vào phòng chốt cửa lại là Abel với Thúy Anh đã lao vào nhau ngấu nghiến. Vì buổi tối cả ba cô gái chỉ diện bikini nên có lẽ điều ấy lại càng kích thích cánh đàn ông. Abel có lẽ đã phải chịu đựng suốt mấy tiếng vừa qua, nên khi vào phòng hắn nhấc bổng Thúy Anh lên giường. Nhanh như cắt, hắn lột phăng bộ bikini hai mảnh gợi cảm trên người Thúy Anh ra, rồi hôn hít liếm láp khắp người cô. Bản thân Thúy Anh khi sờ vào hàng của Abel đã thấy cậu nhỏ cứng đét. Cộng với sự mạnh bạo của Abel thì cô lại càng có cảm hứng. Sự ngại ngùng biến mất hoàn toàn. Thúy Anh chủ động khóa môi Abel rồi thở dồn dập. Cô nhìn vào gáy người tình Mỹ và nói một câu mà có lẽ khi nói xong thì cái phần dưới của cô cũng đã ẩm ướt. Hôn cô bé của em đi. Câu nói dâm đáng được phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của một cô gái xinh đẹp làm cho Abel thật sự hứng. Mỹ hay ta gì cũng vậy, khi mà một người phụ nữ đẹp đang đỏ mặt, khỏa thân với một cơ thể gợi dục, đã vậy ngay trong lời nói của họ cũng gợi tình thì không ai có thể cưỡng lại được. Abel nhẹ nhàng dùng hai ngón tay khẽ tụt dần mảnh còn lại đang che đi cái hang động nhỏ nhắn cần được khám phá xuống trong sự e thẹn của Thúy Anh. Mới đó thôi mà chiếc quần đã ướt hết. Abel ôm trọn phần eo rồi từ từ trườn xuống bờ mông, hai bàn tay rắn chắc, hắn bóp chặt lên mông Thúy Anh rồi nhấc hẳn cao lên. Không nhẹ nhàng như buổi trưa nữa, hắn vục mặt vào đó một cách đầy mãnh liệt. Kích thích trước sự mới lạ, Thúy Anh rên lên ngay sau khi hai phần ướt át nhất của hai người chạm vào nhau. Khi mà đã thỏa mãn Thúy Anh xong, Abel cũng cần một chút xúc tác. Nhưng khác với lần đầu, khi Abel vừa dừng lại cũng đúng là lúc Thúy Anh nhòm dậy. Cô tự động bò lại chỗ Abel. Đôi mắt ướt át khá lim dim sau khi được chiều chuộng. Thúy Anh lúc này như một con mèo đến kỳ phát dục. Cô biết mình cần làm gì. Khẽ hôn nhẹ lên cậu nhỏ của Abel, Thúy Anh phả một làn hơi nồng ấm vào nó khiến Abel khẽ rùng mình. Cái đó có chút co giật, nó sừng sững hiên ngang chờ đợi Thúy Anh. Những tiếng sột soạt đầy dục vọng chỉ khiến cho cả hai càng lúc càng kịch tính thích mạnh. Đang nhớ lại thì Thúy Anh nổi da gà khi bị Trâm thổi nhẹ vào vành tai. Trâm nói, này, sao cứ đứng chơi ra như phỗng thế? Tóm lại là có thoải mái không? Thúy Anh thẹn thùng đáp, có chứ. Nhìn bộ dạng của Thúy Anh, Trâm làm mặt nghiêm túc. Nhưng này, dù thế nào đi nữa, mày cũng phải nhớ đây chỉ là công việc. Đừng bao giờ yêu bất cứ một thằng nào bỏ tiền ra chỉ được ngủ với mày. Nhìn mặt hớn hở thế kia, đừng nói là cảm nắng anh khoai tây đấy nhá. Không trách mày được bởi sự thiếu thốn tình cảm lâu nay, lại thêm gã Tây quá nhiều điểm cộng. Nhưng tao nói cho mày biết, những người đàn ông trên con thuyền này đều là những kẻ thành đạt. Họ có mọi thứ mà chúng ta mơ ước, nhưng đừng nghĩ họ sẽ yêu chúng ta thật lòng. Tình yêu và tình dục nó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng họ cần tình dục, còn những thứ mới mẻ mà vợ họ không thể có hoặc không thể cho họ. Còn chúng ta cần gì? Đó là tiền. Đôi bên đều không cần cái gọi là tình yêu, tình cảm trong công việc này. Kẻ nào không tuân thủ luật, kẻ đó sẽ bị đào thải. Đừng nên bị cám dỗ trẻ mờ mắt, hiểu chưa? Thuy Anh im lặng. Mỗi lần cô im lặng là chứng tỏ cô đang đồng tình trước lời nói của người khác. Châm nói không sai. Cô đã say nắng Abel ngay hôm đầu tiên. Mọi thứ Abel đem lại cho cô đều quá tuyệt vời. Nó giúp cô quên đi gã Sở Khanh Tiên Thông ngay lập tức. Một trái tim đã nguội lạnh bấy lâu nay tiếp tục được sưởi ấm bởi một người đàn ông hoàn hảo. Lúc mới lên trên này ngắm bình minh, Thuy Anh còn tưởng tượng giá mà sau này tiếp tục được đi cùng Abel đến suốt cuộc đời. Cảnh đẹp tạo nên một suy nghĩ đậm chất ngôn tình. Nhưng Thuy Anh đã vội quên đi cô là ai và Abel là ai. Khi nghe Trâm nói thì Thuy Anh phần nào chạm chân qua lại mặt đất. Cô ấp úng đáp: Không không, sao ta có thể nghĩ như thế được. Nhưng Trâm là ai? Trâm là một cô gái lõi đời, mặc dù còn rất trẻ. Chính sự va chạm từ sớm, ganh đua với đủ thể loại người, kể cả với những cô bạn cùng ngành, khiến Trâm nhìn thấu được sự suy nghĩ của Thuy Anh. Ở với Thuy Anh thời gian qua, lẽ nào Trâm lại không biết Thuy Anh đang nghĩ gì? Không hiểu Thuy Anh có hiểu được Trâm hay không, nhưng Trâm lại chưa bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình về những chuyện xảy ra với Thuy Anh. Việc Thuy Anh lên Hà Nội sau đó bị sảy thai, rồi tự tử, Trâm luôn cho rằng lỗi một phần là mình. Nếu đợt đấy Trâm không rủ Thuy Anh lên Hà Nội chơi thì có lẽ đứa trẻ vẫn còn sống. Bởi vậy khi Thuy Anh đồng ý làm cái nghề này, Trâm rất lo lắng, bởi cô biết tính tình của Thuy Anh rất hiền lành. Trong khi cái nghề này nó có quá nhiều cạm bẫy, nếu không cẩn thận Thuy Anh sẽ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần sự việc từng xảy ra. Như một người bạn thân, Trâm cũng đóng một vai trò người chị lo lắng, chỉ bảo cho cô em gái ngây dại. Trâm nói: Như vậy là tốt nhất. Còn 2 ngày nữa là hết tour. À mà này, hôm qua anh Vương cho mỗi đứa 20 triệu, ta đang giữ. Đợi khi nào về nhà sẽ thanh toán cho từng người. Tiền này là tiền cho riêng, còn tiền đi tour vẫn tính như bình thường nhé. Đợt này ta cũng có tiền, nếu ở nhà bác trai mà đau bệnh quá ta sẽ giúp. Thuy Anh mừng rỡ: Uầy, anh Vương cho nhiều vậy á? May quá, hôm trước mẹ tao có nói sắp tới phải đưa bố đi khám rồi thuốc thang. Vậy là không lo tiền về rồi. Cảm ơn mày nhé. Giờ tao đi lên phòng xem Abel dậy chưa. Thuy Anh vội vã đi xuống, Trâm đứng đó nhìn theo với một vẻ mặt không hài lòng. Trâm thở hắt ra rồi tự nghĩ: Ai, còn nhiều thứ phải học lắm sao ạ. Nếu đời mà đẹp như vậy thì con gái đều đi làm cái nghề này hết rồi. Phần 28: Mâu thuẫn nảy sinh. Ngày thứ 3 tại Hà Long, trong 2 ngày Thuy Anh cùng với mọi người đã được du ngoạn khắp các địa điểm như vịnh Bái Tử, đảo Tiếp Tốp với một bãi cát hình vầng trăng ôm trọn phần chân đảo, rồi hang Sửng Sốt, động Thiên Cung. Nhưng đặc biệt nhất với Thuy Anh đó chính là hòn Trống Mái. Khi nhìn thấy hai đảo cá có hình thù đặc biệt nằm giữa biển, Thuy Anh không khỏi ngạc nhiên. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng từ xa, chiếu sáng rực rỡ. Hòn Trống Mái nổi bật giữa sóng nước mênh mông, được nhuộm đỏ bằng ánh mặt trời buổi sớm. Thoạt nhìn qua tưởng chừng chúng rất tranh vinh, có thể bị biển cả nhấn chìm. Nhưng không, trải qua hàng nghìn năm chúng vẫn hiên ngang, sừng sững ở đó. Cô hướng dẫn viên du lịch thấy Thuy Anh chăm chú vào kỳ quan tuyệt vời của thiên nhiên ấy thì vội giải thích. Hòn Trống Mái được ví như một biểu tượng minh chứng cho tình yêu thủy chung, son sắt của những cặp đôi yêu nhau. Không ít những người đang yêu nhau đến Hạ Long du lịch chỉ để được khắc tên mình lên hòn Trống Mái. Anh Vương thấy vậy mỉm cười, anh đọc một đoạn thơ: Có những người tha thiết yêu mãi, khắc tên mình lên hòn Trống Mái. Chữ chưa mở họ đã quên nhau, tình đá vẫn ngàn năm cùng trăng rãi. Thì anh quay lại nhìn thấy anh Vương cùng Trâm đang đi đến. Khi mà cô còn đang suy nghĩ về những câu nói của hướng dẫn viên du lịch thì những câu thơ của anh Vương có vẻ như đang phản bác lại điều đó. Anh Vương cười nói tiếp: Mấy câu đó anh đọc được ở đâu mà quên mất rồi. Nói chung thì tình yêu là do mỗi người, không phải cứ đến đây khắc tên lên đá là sẽ được bên nhau mãi mãi. Tình cảm của bản thân mà không tự quyết được thì hai hòn đá vô tri kia làm sao có thể thay đổi được số phận của người khác. Cô hướng dẫn viên cười ngượng ngùng, châm khẽ hỏi: Sao em thấy anh có vẻ không thiện cảm lắm với nó vậy nhỉ? Anh Vương nhìn Trâm rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cằm của Trâm, đẩy lên cao một chút. Anh Vương nhìn vào hòn trống mái rồi trả lời. Ngày xưa khi anh và người vợ đầu tiên đến đây trong tuần trăng mật, anh cũng đã nghe lời kể của một người lái thuyền chở khách du lịch. Mà ngày đó không có du thuyền 5 sao như thế này đâu. Ông ta nói nếu hai vợ chồng mà cùng khắc tên nhau lên vách đá của hòn trống mái, thì tình cảm sẽ giống như hai hòn đá kia, mãi mãi trường tồn theo thời gian. Dù cuộc đời có sóng gió đến đâu thì cả hai vẫn vững như bàn thạch, mãi không thể lìa xa. Và anh cũng làm theo như vậy. Anh thuê ông ta chở cả hai đến đây và khắc tên lên trên đó. Cuối cùng thì cái con khốn nạn ấy, trong lúc anh lao mình ra xã hội kiếm tiền, tìm mối quan hệ, thì nó ở nhà thuê hẳn trai bao về ngủ trên giường của anh, dùng nước hoa của anh và chơi cả vợ của anh nữa. Quay lại nhìn Trâm, anh Vương nói tiếp. Thế nên đàn bà là thứ không bao giờ có thể tin được, dùng để chơi thì tốt hơn. Câu nói của anh Vương khiến cả Trâm lẫn Thuy Anh cảm thấy nổi da gà. Nhưng câu nói đó đúng với những cô gái làm cái nghề bán thân lấy tiền như Trâm. Khi tiếp khách thì với ai họ cũng phải âu yếm chiều chuộng. Những thứ đó đúng như gã Vương vừa nói, chỉ dùng để chơi. Nhìn sang góc khuất nơi ghế ngằm ngắm cảnh, Lan Anh vẫn đang cười khúc khích khi mà hai bàn tay của lão dê xồm tên Duy đang len lỏi khắp người cô, mặc cho mọi người vẫn đang đứng ở đây. Trâm mỉm cười đáp. Anh Vương đúng là có bản lĩnh của một người đàn ông thành đạt. Anh Vương ôm eo Trâm khái thì thầm. Đồ chơi thì cũng có đồ chơi rẻ tiền và đồ chơi đắt tiền. Với anh, em luôn là một món hàng đắt đỏ, cưng còn hơn khối những con đàn bà ăn mặc đạo mạo, nói năng lịch sự, nhưng bên trong thâm tâm của chúng còn rác rưởi hơn cả những con điếm mặt hạ. Nói xong, anh Vương nói hướng dẫn viên đưa mọi người đến địa điểm khác. Trâm cười khẩy sau khi anh Vương quay lưng đi tới bàn rót rượu. Nhìn Thúy Anh đang được Gabel ôm chặt, gương mặt Thúy Anh cười rạng rỡ. Trâm thở dài vì rõ ràng chỉ mới qua 2 ngày mà càng lúc Thúy Anh càng mê muội. Trâm suy nghĩ, không được, phải tìm cách nào chứ nếu để thế này có khi sau chuyến đi lại phản tác dụng. Trưa ngày thứ 3 sau khi đã dùng bữa xong, Thúy Anh hớt thải ngó nghiêng trên du thuyền. Đang lơ ngơ thì Trâm đi đến, Thúy Anh vội hỏi. Sao không thấy ai lên trên thuyền nữa vậy nhỉ? Trâm thấy Thúy Anh thì có phần luống cuống đáp. Mày lại điên nữa rồi, buổi trưa thì mọi người phải nghỉ ngơi chứ. Nắng thế này ai mà lang thang như mày được. Cả buổi sáng đi chơi rồi, muốn chơi gì thì cũng phải nghỉ rồi mới có sức chơi tiếp chứ. Sao không ở trong phòng mà lại đi ra đây? Thúy Anh đáp. Nhưng mà sau bữa ăn tao không thấy Abel đâu cả. Lúc về phòng xong anh ấy bảo tao đi nghỉ trước, anh ấy sang gặp anh Vương có chút việc. Mà đi hơn 1 tiếng rồi chưa thấy quay về. Bộ dạng bối rối của Thúy Anh càng khiến cho Trâm cảm thấy bực mình. Trâm nói có phần hơi gay gắt. Tao thấy mày hơi quá rồi đấy. Hắn ta bảo đi có việc thì cứ kệ đi, tự nhiên đi tìm làm gì? Chẳng lẽ 2 ngày qua cứ rảnh ra là lại làm tình mà vẫn chưa đủ nhiệt à? Đàn ông nó cũng phải có giới hạn. Khỏe đến mấy mà ngày nào cũng úp mặt vào đấy thì thằng nào mà chịu được? Thúy Anh lo lắng. Ý tao không phải vậy, mà là ban nãy tao có gặp anh Vương, anh ấy nói Abel chỉ gặp anh ấy một chút rồi quay về phòng. Tao sợ ban nãy cô uống rượu, sợ Abel ngã xuống biển rồi ấy, chứ không sao mà đi lâu thế. Hôm nay mấy anh, ai uống nhiều mà. Trầm ập ở nói có phần luống cuống. Thì chắc là anh ta đi đâu có, quanh đây. Có khi nào anh ta lại lên bên trên nằm ngủ không? Mày lên đó tìm xem sao. Thuyền lắc đầu. Tao tìm ở trên đó rồi nhưng không có. Tao vào hỏi cả phục vụ, họ nói là cũng không nhìn thấy. Có mỗi khu vực giải trí này thôi, trong đó có bàn bia với khu vực phòng sông hơi. Có khi nào anh ta ở trong đó không nhở? Để tao vào tìm. Thuyền định bước tới nhưng Trâm ngăn lại. Thuyền lúc này mới thấy thái độ của Trâm từ nãy đến giờ có điều gì đó hơi lạ. Trâm không được bình thường như mọi ngày. Vẻ mặt của Trâm cứ như vừa làm xong điều gì mờ ám. Thúy Anh nhìn Trâm từ đầu đến chân một lượt. Quần áo Trâm có chỗ sộc sạch, đá vậy cơ thể còn ướt đẫm mồ hôi. Tóc tai có phần hơi rối, hơi thở dồn dập, gương mặt khá đỏ ửng. Chẳng có lẽ Trâm vừa làm gì ở khu giải trí trên tàu? Và tại sao Trâm lại ngăn không cho Thúy Anh đi vào đó? Thúy Anh hỏi. Sao mày lại đi từ đó ra, trong khi tao mới gặp anh Vương ở dưới kia? Chẳng lẽ mày... Trâm im lặng không nói gì. Thuy Anh tiếp tục. Tránh ra để tao vào. Không ngăn cản Thuy Anh nữa, Trâm đứng im để Thuy Anh đi qua. Trâm nói, mày đừng vào đó thì hơn. Dù sao đi nữa anh ta cũng đâu phải người yêu của mày. Anh ta chỉ là khách mà chúng ta cần phải phục vụ. Điều mà những người đàn ông ở đây muốn là mệnh lệnh chúng ta phải làm theo. Có vẻ như sau câu nói của Trâm thì Thuy Anh đã hiểu được phần nào. Thuy Anh nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Dẫu sao cô cũng muốn nhìn thêm mọi chuyện. Thuy Anh vẫn cố bước vào khu giải trí. Trâm thở dài một cách náo nề. Trâm cũng quay lại đi theo Thuy Anh. Trâm vẫn cố gọi. Này, mày đang giận tao đấy à? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 5 của bộ truyện Con Điếm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 6 của bộ truyện đang đến hồi gay cấn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.